Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, phần 174, 618 chương bị tạc xảo. Những cái đó Tuyết Lăng cũng là nghe được bình yên này chỗ tiếng người đặc biệt sôi trào. Cho nên đường hầm bên trong, đại bộ phận đều là hướng tới bình yên bên này. Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện hai người, một đường sát hướng đông nam giác, kết quả phía trước không lộ, lún, một đoạn bị lún áp chặt đứt bàn thứ cầu hoa chi. Trên mặt đất vạn vẹo, mặt vỡ địa phương nhỏ dịch nhầy, nhìn thấy có Tuyết Lang đuổi theo Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện hai người qua đi. Liền lưu, đi lên, cuốn lấy Tuyết Lang, bắt đầu hấp thu dinh dưỡng. Trở thành một cái độc lập tân bàn thứ cầu. Chúng ta đến đêm này đó băng phá vỡ. Chiến luyện nhìn phía trước đổ đi lên đường hầm, trống rộng làm ra một phen đại mũi khoan, xoay tròn đi phía trước khơi thông vụn băng. Không đợi hắn cùng chiến luyện đi phía trước đi hai bước lộ, nhô lên cao một cái đạn pháo xuống dưới, đem bọn họ hai sau lưng đường hầm lại cấp tạc sụp. Vừa vặn đuổi kịp một đầu lang, đã đột phá bàn thứ cầu chế tạo chướng ngại, toàn bộ thân mình liền tạp ở vụn băng. Lang đầu hướng tới Lạc Phi Phàm nứt răng nanh. Lạc Phi Phàm không hề nghĩ ngợi, đưa lưng về phía chiến luyện, một phen lửa lớn thiêu đi lên, đem hắc ám băng đường hầm chiếu đến rực rỡ sáng sủa. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Lạc Phi Phàm lại là tại đây loại thời điểm đột nhiên kêu to, cùng chiến luyện đưa lưng về phía bối. Vương Uy có cái ống phóng hỏa tiễn nha, đi lấy, giết chết bầu trời những cái đó muỗi. Nhớ trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Vương Uy thời điểm, hắn cũng không biết từ nơi nào cướp sạch một cái súng ống đạn dược kho, lại là súng máy lại là ống phóng hỏa tiễn. Sau lại ở đã trải qua một chút sự tình lúc sau, hắn những cái đó vũ khí vứt ném lạn lạn, liền để lại một cái ống phóng hỏa tiễn cùng một cháp đạn hỏa tiễn. Cuối cùng bị Vân Đào góp nhặt lên, đặt ở chiến luyện xe vận tải trong xe. Không biết còn có thể hay không dùng. Nếu có thể sử dụng, đem bầu trời những cái đó phi cơ đánh hạ tới một hai chỉ, giải hạ giận cũng hảo. Hai người bị tạt ở này chỗ, bình yên bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống. Rất nhiều chạy vào đường hầm sát lang thanh tráng niên, cùng loại lưu chi ra loại này, đều bởi vì lún, lại không thể không chạy trở về. Liền ở chiến luyện đã mau đem những cái đó vụn băng cấp toàn khai, vọt tới bình yên bảo hộ này chỗ giờ địa phương, không trung lại là rơi xuống một cái đạn pháo, trực tiếp nện ở bình yên trên đỉnh đầu. Ta sao sao sao sao ma. Chiến luyện ở lay động trong thế giới, tức giận đến tưởng một phen bóp chết đại phú hào cái kia hạ lệnh oanh tạc người. Hắn lá gan muốn nứt ra, nhìn toàn bộ lắc lư thiên địa, đại địa đang run rẩy. Này phương thiên địa hạ mọi người đều hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai. Lớp băng bị nổ tung, khổng lồ bàn thứ cầu bị tạc đến hồng lục sắc chất lỏng văng khắp nơi. Ở nó phòng thủ hạ, này phương trong thiên địa mọi người cũng không có đã chịu thực chất tính thương tổn, lại là giống như bị cất vào nào đó bình. Người không đã chịu đạn pháo trực tiếp thương tổn, nhưng toàn bộ bình sắc thật đều ở lay động. Sở hữu hài tử đều ở há mồm khóc, sở hữu đại nhân đều ở thét chói tai. Toàn bộ không gian phảng phất rơi vào vạn trượng địa ngục. Bình yên lại là đứng lại, nàng không có té ngã, nhưng mà tại đây lay động chung, duỗi tay ôm lấy Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà trong lòng ngực ôm oa oa oa oa, ngẩng lên đầu nhỏ, nhìn trên đỉnh đầu bị tặc đến chia năm xẻ bảy nơi nơi phi bàn thứ cầu. trong miệng oa một tiếng, có chút giống là mới lạ. Hài tử luôn là sẽ so đại nhân càng mau tiếp thu hoàn cảnh chuyển biến. Hài tử trưởng thành lấy vận tốc ánh sáng giống nhau tốc độ ở phi nhảy, bình yên banh một khuôn mặt, không có giống mọi người như vậy la to. Cứ việc trên đỉnh đầu bàn thứ cầu đã bị tạc đến rơi rớt tan tác, liền tinh hạch bị nổ bay đi nơi nào nàng cũng không biết. 619 chương nảy mầm. Sau đó có ánh mặt trời thấu tiến vào bàn thứ cầu, chất lỏng giống như vũ giống nhau ở nhỏ giọt. Bình yên ngẩng đầu đứng ở rách nát lỗ thủng, nhìn trên bầu trời ở bay lượn hàng chục khí cùng với càng cao địa phương phi cơ. Nơi đó đầu còn có người sống. Đại phú hào theo dõi trên tường. Bình yên một chương đặc tả màn ảnh bị phóng đến phá lệ đại. Chúng lãnh đạo nhóm thấy nàng ngẩng đầu, trong tay còn che chở hai đứa nhỏ. Nàng cập vai phát thượng, tích đầy hồng hồng lục lục chất lỏng. Mặt bộ làn da oánh nhuộn trắng nõn. Một giọt màu đỏ chất lỏng dừng ở nàng sắc mặt, giống như nước mắt chảy xuống, dạy người xem đến hãi hùng khiếp vía. Chung quanh tiếng khóc theo bị nổ tung lớp băng càng thêm lớn. Nơi này không bị nổ chết người còn có rất nhiều, mà bình yên, nàng ánh mắt dần dần làm lạnh. Nàng nhìn hàng chục khí, giống như nhìn đại phú hào mỗi người. Kia trong ánh mắt có khó lòng giải thích cừu hận cùng phẫn nộ. Nàng sinh khí, khí tới rồi một loại cực hạn, ngược lại quy về bình tĩnh. Hàng chục khí ngừng ở nàng trước mặt, nàng hung hăng nhìn nó, muốn hỏi một chút, này đó tầng dưới chót người tánh mạng, ở quyền quý nhóm trong mắt, có phải hay không giống như cỏ rác giống nhau, như thế coi thường. Nhưng chung quy, bình yên một câu cũng chưa hỏi ra khẩu, nhiều lời vô ích, trực tiếp cho hả giận liền hảo. Theo tâm tình của nàng phập phồng, kia tràn đầy chất lỏng hoa viên nhỏ, phía trước bị chôn ở trong đất nhục hoa tinh hạch, bắt đầu nảy mầm, chui từ dưới đất lên mà ra. Nó là như thế nào nảy mầm đâu? Phàm là thực vật, nảy mầm thời điểm, đều là một chút lá con phiến. Nó không, nó vừa ra thổ, đó là giống như một cái bị lột ra thành nhân cánh tay. Ở đỉnh chia làm hai cái phiến lá trạng thịt mầm, liền cùng vịt bị câu ra tới đầu lưỡi giống nhau, không có xương lại tương đương có lực lượng, thẳng tắp duỗi thân, lát thịt trung tâm hai cái tiểu thịt mầm ở cấp tốc run rẩy, cho nhau ma sát dưới, thế nhưng phát ra một tia tàn bạo tiếng huýt gió. Tại đây đồng thời, chiến luyện đã vọt tới bình yên bên người, giương tay, một phen phi đao vứt ra đi, đem kia ngừng ở bình yên trước mặt hàng chục khí cấp tạp dập nát. Nhìn trên màn hình bông tuyết điểm, Ngô Tư Miểu, cập chư vị lãnh đạo nhóm, tất cả đều vô ngữ quay đầu, nhìn hạ lệnh oanh tạc trần chiều phát, bọn họ tâm tình có chút trầm trọng. Bình yên ánh mắt kia làm cho bọn họ tất cả đều không thể quên được, phảng phất loại ở trong lòng có một loại phức tạp cảm thụ, nói không rõ là một loại cái gì tư vị, chỉ cảm thấy bình yên ánh mắt kia chung đựng đầy tất cả đều là lên án. Nói thật, bầy sói quấy phá, nhưng bọn hắn đạn pháo giống như đối những cái đó lớp băng hạ sinh hoạt người nguy hại giống nhau không nhỏ, có lẽ khả năng lớn hơn nữa. Tiếp tục, Trần Triều phát biểu tình, có một mạt điên cuồng biến thái, cấp phía sau lập quân nhân hạ lệnh, kia sau lưng quân nhân đều là biểu tình chấn động, tràn ngập hoài nghi nhìn Trần Triều phát. Tiếp tục, như thế nào tiếp tục, kia bầy sói đều bị tạc đến không sai biệt lắm, dư lại lang sát một sát là có thể kết thúc trận chiến tranh này, vì cái gì còn muốn tiếp tục oanh tạc? Lão Trần, đủ rồi, Ngô Tư Miểu có chút không đành lòng. Chủ yếu là Bình Yên ánh mắt kia quá khủng bố, hắn sợ bị trả thù. Dư lại những cái đó lang, sát một sát liền thành, cũng không cần chúng ta động thủ. Ngươi xem, những cái đó Hà Tây người, đều ở sát lang, tính quả nhiên, đều là người ở làm. Thiên đang nhìn, tất cả mọi người đều cảm thấy, chuyện này không sai biệt lắm là đến nơi. Hà biết, kia Trần Triều Phát quả thực chính là cái tâm lý biến thái. Hắn quay đầu tới, nhìn hàng chục khí tượng chuyển quay lại tới còn lại hình ảnh. Xa xa nhìn chằm chằm cái kia có Bình Yên tồn tại đại, lỗ thủng. 620 chương còn có người nói phản đối sau mấy chỉ hàng chục khí tiến lên. Không đợi chụp đến lỗ thủng bên trong hình ảnh, thậm chí không chờ đại phú hào mọi người, thấy rõ ràng bên trong Bình Yên. Đã bị bên trong bay ra tới phi đao, đem hàng chục khí tạp cái dập nát. Theo dõi trên tường hình ảnh, một khối tiếp một khối trở nên mơ hồ. Trần Triều Phát nhìn những cái đó mơ hồ hình ảnh, khóe miệng nhai cười lạnh, hỏi mọi người, các ngươi nhìn đến nữ nhân kia ánh mắt sao? Đều thấy được đi, hôm nay muốn sát, phải nhổ cỏ tận gốc, sợ bị trả thù. Vậy làm sở hữu sẽ trả thù người, tất cả đều chết hết, ngươi rốt cuộc là giết người, vẫn là sát lang, lão Trần, chúng ta đều biết, ngươi là hoài nghi Giang Bằng cùng Đường Ti Lạc vào Hà Tây. Nhưng là này không phải còn không có chứng cứ sao? Đúng vậy, lão Trần, không chứng cứ chuyện này, chúng ta cũng không dám nói, thôi bỏ đi, tính tính. Nơi đó đầu, giống như còn có rất nhiều người. Tính, lão Trần, ta phản đối ngươi lại tiếp tục oanh tạc đi xuống. Trần Triều Phát, ngươi đây là ở làm bậy ngươi biết không? Mồm năm miệng mười khuyên can trong tiếng. Có cái người sống sót đoàn đội đoàn trưởng. Dũng cảm đứng dậy, minh sắc cho thấy chính mình thái độ. Hắn không muốn lại tiếp tục làm bậy đi xuống. Nói thật. Hắn cùng Hà Tây kia giúp trói buộc, không oán không thù, này thế đạo đại gia sống sót đều không dễ dàng. Xem Bình Yên kia hình ảnh bên trong, còn có rất nhiều tiểu hài nhi ở khóc, tội gì tới thay, lại không phải sinh tồn nguy cơ đến cần thiết sát một ít người. Tới giảm bớt vật tư tiêu hao, sinh tồn vốn là không dễ. Bọn họ ở đại phú hào bên trong hảo hảo, những cái đó trói buộc nhóm ở lớp băng phía dưới, theo bọn họ tự sinh tự diệt, không phải càng tốt sao? Chỉ là, vị kia đoàn trưởng nói cũng chưa nói xong, Trần Triều Phát liền duỗi tay, vỗ vỗ kia đoàn trưởng vai, đoàn trưởng quay đầu tới, Trần Triều Phát vung tay lên, trong tay một phen mỏng đao xẹt qua. Liền đem kia đoàn trưởng lau cổ. Mọi người kinh hãi, liền chuẩn bị cùng khuyên can Ngô Tư Miểu, đều cả kinh đứng ở tại chỗ, mở to hai mắt nhìn. Nhìn vị kia một lời không hợp đã bị lau cổ đoàn trưởng. Đoàn trưởng đôi tay che lại chính mình cổ, kia ào ạt máu tươi liền từ ngón tay phùng ra bên ngoài phịch. Trong mắt đựng đầy tất cả đều là hoảng sợ. Tại chỗ xoay cái vòng, huyết ngăn không được ra bên ngoài lưu, còn có người nói phản đối sao? Trần Triều Phát có loại cực đoan điên cuồng, xoay người lại, nhìn ở đây mỗi người, không có người lại nói tính tính. Này thực hảo, hắn biểu tình bắt đầu vừa lòng lên, mà bên người cổ mạo huyết đoàn trưởng, cũng rốt cuộc ngã xuống trên mặt đất. Trần Triều Phát tiến lên. Dài ra dẫm trên mặt đất máu loãng, vượt qua đoàn trưởng cổ, đi phía trước đi, trơn bóng đá cẩm thạch rạch thượng, anh hắn huyết dấu chân, hắn đi bước một hướng ngoài cửa đi, nhẹ nhàng bâng quơ phân phó xuống tay hạ quân nhân, tiếp tục tạc, Hà Tây trên không hàng chục khí, ở tràn đầy lỗ thủng lớp băng lần trước toàn. Chúng nó đang tìm kiếm có thể tới gần bình yên góc độ. Lại là ở chúng nó mông mặt sau. Lớp băng vỡ ra, chiến luyện nhảy ra tới. Hai thanh phi đao đóng sầm đi. Đêm này đó muội giống nhau bay múa hàng chục khí. Cấp chục chết ở trên nền tuyết. Ở chúng nó phía trên là phụ trách oanh tạc phi cơ ở xoay quanh. Nhục hoa phát ra tiếng huýt, gió truyền đến thời điểm phi cơ vừa mới tiếp thu đến trần chiều phát tiếp tục oanh tạc tin tức. Kia đạn pháo tỏa định phương hướng, đúng là bình yên vị trí cái kia đại huyệt động. Còn chưa chờ trên phi cơ người thả xuống đạn pháo, cũng chỉ thấy một người nam nhân ăn mặc màu đen áo lông vũ từ lỗ thủng bò ra tới. Một cái đỏ như máu vô gia súc tua, đó là nhục hoa trồi non, liền ở hắn sau lưng sinh trưởng, dùng một loại gần như điên cuồng tốc độ, ở sinh trưởng. 621 chương ngươi đã đói bụng chiến luyện một cái xoay người, đứng ở súc tua thượng, kia súc tua ở sinh trưởng tốt, chiến luyện liền ở súc tua thượng chạy vội, mấy cái qua lại. Hắn liền đến mấy mét trời cao chung, sau đó giương tay, hướng tới bầu trời phi cơ mở ra một khối rất lớn kim loại bản. Hôm nay thời tiết hảo, thái dương ra tới, kia kim loại bản quang, phản xạ tới rồi trên phi cơ. Mở ra phi cơ người đôi mắt nhíu lại, không đợi thấy rõ ràng ngầm là cái gì, tự nhiên cũng chưa kịp chạy. Liền như vậy nhíu lại mắt công phu, một cái đạn hỏa tiễn liền bay đi lên. Bởi vì đôi mắt bị quang phản xạ một chút, không thấy rõ, vì thế kia đạn hỏa tiễn vừa lúc đánh trúng hắn cơ bụng, tính cả thân máy đạn pháo cùng nhau ở không trung nổ tung hoa. Còn lại số giá phi cơ thấy thế, lập tức lên không để thoát ly ống phóng hỏa tiễn tầm bắn phạm vi, đồng thời cũng tạm dừng tỏa định oanh tạc. Bầu trời phi cơ bị chiến luyện thành công kiềm chế. Ngầm, kia đóa nhục hoa giữ ấm ly tinh hạch, ngay từ đầu là bị loại ở một cái cao chân chậu hoa. Lúc này này chậu hoa đã bị tệ tạc, một đống lớn giống như bát giác bạch tuộc xúc tua hoa hệ, mang theo bùn, ở bình yên dưới chân mấp máy. Bình yên ngồi xổm xuống thân tới, duỗi tay vuốt nhục hoa kia hoạt lưu lưu, giống như con giun làn da hoa hệ, ôn nhu hỏi: ngươi đã đói bụng có phải hay không? Một đạo tiếng huýt gió vang lên, như là ở đáp lại bình yên nói. Bình yên gật gật đầu, tuy rằng nhục hoa nói chính là cái gì không ai có thể nghe hiểu, nhưng nàng thực tự nhiên liền biết, nhục hoa ở kêu gào muốn thức ăn vật, ai đều có thể, chỉ cần bình yên cho phép, ăn trước điểm nhi tuyết lang. Phương diện này có rất nhiều lang, theo bình yên nói vừa dứt. Một cây trơn trượt xúc tua liền hướng biệt thự ban công phía dưới lưu đi. Phía dưới người phát ra từng đợt hoảng sợ tiếng kêu. Né tránh xúc tua thật xa, chơ mắt nhìn nó tựa như một cái du xà vào một cái băng đường hầm mờ ni. Hết chương.